Welcome to Radio Show. Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời, lời yêu thương nơi trao gửi những điều chưa nói. Giờ thì anh đã hiểu rồi Tết ạ. Hiểu thật sự rồi. Ui, cái gì cơ? Đã hiểu cái gì? Sao vừa vào đầu chương trình chưa kịp chào hỏi mà anh đã nói mà vừa khó hiểu thế? Bây giờ anh mới hiểu là tại sao em lại trở thành như thế này. Ôi, như thế là như thế nào? Anh có định chào các bạn thính giả không đấy? Là như thế. Ờ, bực mình ấy nhở. Anh cứ nói chuyện kiểu này là em đuổi ra khỏi phòng thu ngay lập tức đấy. Không cho anh thu nữa, để em còn chào các bạn thính giả đây. Quên đi nhá. Em mà đuổi anh ra thì chắc chắn là sẽ có bao nhiêu bạn thính giả nữ sẽ không nghe lời yêu thương nữa đâu. Cứ từ từ rồi Khoa sẽ nhừ tí nữa anh sẽ nói cho em biết nhá. Xin chào các bạn thính giả thân mến và thân yêu của Lời Yêu Thương. Và đây là số Lời Yêu Thương đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn 2012. Tính theo lịch âm ấy. Ừ thì tính theo lịch âm, đấy là anh chưa kịp nói em. Lại nhảy vào họng anh ngồi rồi. Trong đấy có cái gì mà em cứ ngồi suốt thế? Em xin lỗi anh mét đẹp trai. Anh chưa nghe thấy gì cả, em nói lại xem nào. Em xin lỗi anh mét đẹp trai à. Rồi, lần này anh rộng lượng, anh chẳng thèm chấp em nữa. Các bạn thân mến ơi, số Lời Yêu Thương đầu tiên của tháng mới và cũng là của năm mới Nhâm Thìn. Chúng ta sẽ bắt đầu Lời Yêu Thương chúc mừng sinh nhật các bạn sinh ra trong tháng 1 cùng với một lời nhắn đến từ bạn Trần Thúy Ái ở số điện thoại 0167 383 4214, địa chỉ email chickenlovely.2104@gmail.com, gửi tới bạn Ngọc Ánh, chủ nhân của số điện thoại 0165 600 9882. Xin chào chương trình, em muốn nhờ chương trình gửi tới một người mà em xem như chị gái của mình, người mà em quý nhất trong 2 năm học đại học, bài hát chúc mừng sinh nhật của Phan Đình Tùng vào ngày 20 tháng 1 năm 2012. Chúc chị sinh nhật vui vẻ và có một cái Tết vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Em cảm ơn chương trình nhiều lắm. Ô, tại sao lại im lặng thế này nhỉ? Tại đâu sao em còn làm gì mà không phát luôn bài hát tặng bạn Ngọc Ánh đi? Nhìn anh cái gì đấy? Ừ, thì anh cứ từ từ nào. Lúc nãy anh chả bảo từ từ rồi Khoa đã nhiều còn gì. Em muốn chia sẻ với các bạn là em cũng giống như bạn Ái. Trong những năm tháng học đại học, em cũng có những người anh, người chị rất tuyệt vời. Những người mà em coi như là anh chị em ruột vậy. Trong số đấy có bao gồm anh không? Anh cứ toàn làm cắt ngang cảm xúc của em thôi. Nào các bạn, chúng ta hãy cùng đến với bài hát chúc mừng sinh nhật của Phan Đình Tùng thôi. Mặc kệ đôi mắt sáng lấp lánh của anh Mét, cứ tưởng là được là người quan trọng để test đi. Ngày hôm nay ta cùng họp hẳn nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. This day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Yeah. birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. One, two, three, we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Chà chà, chương trình hôm nay sẽ như một bức tranh cuộc sống đầy màu sắc anh Matt ạ. Em định có ý đồ là ăn miếng trả miếng với anh đúng không? Nói cái gì mà anh chả hiểu cái gì cả. Các bạn thính giả có hiểu điều mà Matt vừa nói không? Ồ hay, đấy là vì em đang định giải thích thì anh đã lại lanh chanh đi trước ấy chứ. Nghe em giải thích đây này. Chương trình hôm nay có những lời nhắn gửi đến bạn bè này, gia đình và cả những người yêu thương nhau nữa. Đó là bao gồm tất cả những người quan trọng xung quanh cuộc sống của ta. Và như thế chẳng phải là một cuộc sống thật trọn vẹn còn gì? Cái này thì anh chấp nhận là em nói đúng. Tuy nhiên rồi, em là Tết mà. Thế còn ẩn ý gì đằng sau câu nói này nữa không? Em thì cũng chẳng có ẩn ý gì đâu. Chỉ có mỗi một cái thắc mắc là tại sao lại không có tháng 0 anh nhở? Mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0 mà. Tại sao những tháng lại bắt đầu từ tháng 1 anh? Thế tại sao đang từ bức tranh cuộc sống anh lại nhảy sang tháng 0 tháng 1 là như thế nào? Anh càng ngày anh càng không hiểu em ra làm sao đó. Có phải đợt này hay bị ốm cho nên là đầu óc bất bình thường không? Không phải đâu, chắc tại hôm nay là bắt đầu của một năm mới nên em có chút hồi hộp đấy. Ôi, thật là những giây phút đầu năm thì lúc nào cũng khiến cho con người ta có một cái gì đó dạo dực mà. Làm dạo sao dực. Em giải thích được tâm lý của mình cơ chứ? Nếu mà hỏi về tháng 0 tháng 1 thì anh cũng không thực sự là biết đáp án đâu. Anh chỉ biết là 12 tháng được phân chia theo chu kỳ của tuần trăng thôi. Nhưng mà thôi, để lần sau anh sẽ giải đáp cho câu hỏi này của em nhé. Em biết ngay mà, anh cũng không tự hào mình là giáo sư củ chậm mét, cuối cùng câu hỏi này lại không trả lời được. Mà thôi các bạn ơi, chúng ta hãy cùng đến với lời nhắn tiếp theo đến từ bạn Lan Anh ở số điện thoại 0162805888 gửi tới người mẹ của mình là cô Minh Thuận ở số điện thoại 0974653488 với lời nhắn: Mẹ ơi, vậy là một năm mới sắp tới rồi, năm cũ lại sắp hết. Con biết là trong năm nay mẹ đã rất mệt mỏi và chán nản, nhưng con cũng không biết làm gì cho mẹ cả. Con muốn nói với mẹ là con yêu mẹ nhiều lắm. Mỗi khi mẹ khó chịu hay buồn thì con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mẹ, chia sẻ buồn vui cùng với mẹ. Mẹ ơi, 365 ngày cứ trôi mãi và sẽ chẳng bao giờ ngừng lại đâu. Nên cho dù có xảy ra chuyện gì thì mẹ cũng đừng nản lòng hay buông xuôi nha mẹ. Con gái yêu mẹ nhiều lắm. Sẽ mãi không quên và Ngày xưa khi còn thơ bé, con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè để được mẹ dỗ dành. Và kể con nghe những câu chuyện cô tích, từng đêm mẹ vẫn ngồi đây để con được những giấc ngủ say, luôn im lặng trong những giấc mơ đêm về tình yêu thương bao la mẹ dành. Chọn đời con sẽ mãi không quên. Và ngày mai khi đã lên khôn rồi, con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ. Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẽ chia. Con yêu mẹ, mẹ yêu con. Xin chào chuyên mục Lời Yêu Thương. Đã bước sang năm mới, em chúc Lời Yêu Thương ngày càng gắn kết mọi người với nhau hơn nữa, và mọi người sẽ có một sức khỏe tốt. Qua chuyên mục, em muốn gửi tới mẹ em vài lời nhắn yêu thương. Mẹ ơi, đây có lẽ là lời chúc sinh nhật đầu tiên của con nói với mẹ vào ngày 8 tháng 1 này. Con xin lỗi và cảm ơn những gì đã qua. Con rất yêu gia đình ta và đặc biệt là mẹ. Con muốn nói con yêu mẹ nhiều lắm. Con chúc mẹ có ngày sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc bên bố. Con vui lắm vì sắp được về nhà rồi. Em cũng mong chuyên mục phát dùm em một ca khúc gửi tới mẹ. Em xin chân thành cảm ơn. Các bạn vừa lắng nghe lời nhắn từ bạn Lê Thị Hoài Thương ở địa chỉ email lethihoaithuong28@gmail.com, ở số điện thoại 0167-359-6610. Gửi tới mẹ là cô Trần Thị Khanh ở số điện thoại 0168-576-1867. Và vậy là chúng ta đã nghe được hai lời nhắn tới hai người mẹ rồi đấy. Còn bây giờ thì... Bây giờ thì sao? Nói thì nói luôn đi, cứ ngập ngà, ngập ngừng. Này anh Mét, anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Anh á? Anh không tin đâu, nhưng mà từ khi nhìn thấy em lần đầu tiên thì anh đã có một chút thay đổi trong suy nghĩ đấy rồi. Trời ạ! Có một thứ gọi là tình ghét trong cái nhìn đầu tiên đấy. Thế mà em cứ tưởng bở đấy. Em cũng biết tại sao em có thể kỳ vọng anh là một con người tốt nhỉ? Thì đương nhiên rồi. Kể anh đấy, anh không tin thì thôi, nhưng thực tế vẫn có những chuyện tình rất đẹp đến từ cái nhìn đầu tiên. Đó chính là câu chuyện của bạn Hoàng Sơn ở địa chỉ sonha88@gmail.com, ở số điện thoại 0126-630-8251. Và bạn bé sinh 381@gmail.com, chủ nhân của số điện thoại 0169-794-3789. Đâu rồi, câu chuyện của bạn Nam đúng không? Để anh đọc cho em nghe. Lời yêu thương thân mến, đã sắp đến ngày sinh nhật đầu tiên từ khi em quen được người ấy là ngày 5 tháng 1. Em muốn nhờ anh chị gửi lời chúc sinh nhật thật ý nghĩa đến bé sinh của em. Chương trình biết không, em yêu người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người ấy như là tất cả đối với em. Chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi là em cảm thấy vui lắm rồi. Cô ấy là người đáng yêu lắm. Em không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào. Mỗi lần gặp cô ấy thì đầu em trở nên trống rỗng, không biết nói gì cả. Vì vậy em muốn nhờ chương trình gửi lời chúc thật ý nghĩa tới cô ấy nhân ngày sinh nhật sắp tới. Chúc em luôn vui vẻ, trẻ trung, yêu đời và ngày càng đáng yêu hơn nhé. Em là người rất quan trọng đối với cuộc đời anh. Em mang lại sắc màu cho cuộc đời đen trắng của anh. Em là tất cả của anh. Hey baby, when we are together, doing things that we love. Every time you near, I feel like I'm in heaven, feeling high. Mà Tết ơi, tháng 1 thì đáng lẽ phải có mưa xuân, mưa phùn chứ. Tại sao lời yêu thương hôm nay lại mang tên nắng vẫn còn thơm nhỉ? Thì bây giờ là mùa xuân thì có mưa phùn là đúng rồi. Nhưng anh không thấy là có những hôm trời bỗng len lỏi một vài tia nắng à? Bình thường thì nắng mùa hè là gay gắt nhất, nắng mùa thu thì nhẹ nhàng, còn mùa này nắng đến và đi rất nhanh nhưng vẫn để lại những dư âm ngọt ngào. Nhưng mà nắng thì làm gì có mùi vị gì đâu mà sao biết là thơm? Đang mưa mướt bỗng có vài giọt nắng tràn xuống mà anh không chịu ngẩng cổ lên trời để tận hưởng à? Anh cứ đi về mà thử lấy một lần thì anh sẽ biết thôi. Anh chỉ sợ ngẩng đầu lên trời có cái gì nó rơi vào mặt mình thôi. Anh đúng là mét. Quen nhau ngày ấy nắng chưa hề u màu, cài lên áo hoa môi em mềm hơn. Nhưng đây để ta cất đi vào tim, ngày ấy nắng chưa từng huy hoàng, dịu dàng thế thôi dù ta vào cơn mê đắm để nhớ. Để xem nào, gia đình rồi, tình yêu rồi, vậy thì chắc chắn là bạn tính nhà nào cũng đã được. Lời nhắn cuối cùng của ngày hôm nay sẽ nói về một câu chuyện tình bạn đúng không nào? Bạn Nguyễn Thủy Trang ở địa chỉ email styleofme151@yahoo.com, ở số điện thoại 0165376007 muốn gửi một điều gì đó thật ý nghĩa tới người bạn thân nhất là Đoàn Như Ngọc ở số điện thoại 0973161901. Một bức thư khá là dài đấy. Hai đứa mình sinh ra cách nhau 5 ngày, mùng 10 tháng 1 và 15 tháng 1. Bạn tên Ngọc, còn tôi tên Trang, bạn Đoàn, tôi Nguyễn. Đôi lúc Trang vẫn muốn mình mang họ Đoàn, hay ích kỷ hơn là Ngọc mang họ Nguyễn. Nhưng số phận không cho mình là chị em ruột, mà chỉ cho mình là một đôi bạn thân. Đã là bạn thì suốt đời là bạn, đã là chị em thì suốt đời vẫn là chị em. Cũng có khác nhau nhiều đâu đúng không Ngọc? Bước trên đường đời, Ngọc vui ra sao khi có người yêu bên cạnh? Ngọc hạnh phúc ra sao khi ước mơ thành sự thật? Xin gửi những niềm vui đó theo lời chúc từ tấm lòng Trang. Mong Ngọc nhận hết một mình đi. Trang chỉ cần những nỗi buồn, những lời tâm sự khi Ngọc cảm thấy trống vắng, cô đơn. Thật đấy, Trang thích thế, để Trang cảm nhận được mình vẫn luôn là bạn thân. Con đường hai đứa mình đang đi không tồn tại điểm chung. Ngọc có muốn hai đường thẳng đó song song mãi mãi không? Trang muốn như thế, muốn lắm. Đừng bẻ cong hai đường thẳng đó Ngọc nhé, để Trang nghe được tiếng thở dài từ Ngọc, tiếng hát và nụ cười yêu đời của Ngọc. Cho Trang thấy con đường mà bạn mình đang đi, buồn hay vui, để Trang cảm thấy phải phấn đấu khi Trang dừng bước mà Ngọc vẫn đi tiếp. Mùng 10 tháng 1, Trang thức dậy bằng một nụ cười. Vậy là bước sang tuổi 20 rồi, Ngọc được sang 20 trước, thích nhé. 20 năm qua rồi, có lúc nào Ngọc giận Trang nhiều không? Có lúc nào Trang làm Ngọc buồn không? Có lúc nào Ngọc không muốn chia sẻ nỗi buồn cùng Trang không? Trang nghĩ một mình, Trang cười ngẩn ngơ. Chắc phải có rồi, nhiều đàn ông khác. Giận nhiều không? Buồn nhiều không hả bạn thân yêu? Cảm xúc lẫn lộn quá. Đôi lúc tự hỏi Ngọc là ai? Trong mình bây giờ, Ngọc có một vị trí quan trọng. Nhiều lúc Trang không biết phải xếp Ngọc vào ngăn nào trong trái tim Trang. Gia đình, chị em, bạn thân, hay là tạo một ngăn riêng mang tên Ngọc. Có lẽ là một ngăn riêng, kỷ niệm, buồn vui, thời gian, một ngăn có chứa hết không? Trang sẽ cố nhét vào vì ngăn đó rộng lắm, 1/3 trái tim của Trang. 1/3 trái tim ơi, sinh nhật này hạnh phúc thật nhiều trong tuổi mới, vui vẻ thật nhiều bên người mình thương, cười thật nhiều với cuộc đời này, mạnh mẽ lên với khó khăn trong cuộc sống, xinh đẹp hơn trong tuổi 20. Ôi, còn nhiều điều lắm Ngọc ạ. Trang không biết chúc gì, Trang gửi ước mong vào lời chúc. Mong bạn thân yêu, 1/3 trái tim của Trang luôn hạnh phúc. Trang thương Ngọc nhiều lắm. Và mình rất mong chương trình có thể chọn một bài Happy Birthday nhạc không lời cho bạn mình nhé. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Thank you. Ôi anh Matt ơi, cuối cùng thì chương trình cũng gần kết thúc rồi và anh hãy giải thích ngay cái điều khó hiểu anh nói đầu chương trình đi. Được rồi, em nghe đây nhá. Những bạn sinh vào tháng riêng thường có hình thức ưa nhìn và rất ăn diện. Bạn thuộc tiếp người hay cả thèm chóng chán và thường làm mọi việc nhặng xị hết cả lên. Các bạn sinh tháng này thường ít thể hiện tình cảm. Sau một khi bị tổn thương, bạn sẽ phải mất một thời gian mới hồi phục được. Là tiếp người nhạy cảm nhưng rất thực tế và bướng bỉnh. Thấy chuẩn chưa? Để anh đọc tiếp nhá. Rất thích ăn diện, cả thèm chóng chán, hay làm mọi việc nhặng xị cả lên, lại rất bướng bỉnh nữa. Và đó không phải là ai khác ngoài Teddy của anh. Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng tớ muốn bật mí với các bạn một điều, đó chính là Teddy có ngày sinh trong tháng 1. Và không thể nào mà chúng ta lại bỏ qua ngày sinh này được. Đầu năm mới thì anh xin chúc Ted sang tuổi mới đạt nhiều thành công, vui vẻ lên và đừng buồn nữa. Mỗi lần nhìn thấy Ted buồn là anh cũng buồn theo. Và để kỷ niệm ngày này, anh sẽ mời em đi chơi một hôm, có đồng ý không? Anh Matt ơi, anh làm em á khẩu từ nãy đến giờ. Miệng em bây giờ đang có hình mặt trăng khuyết mà không thể nào hạ nó xuống được đây này. Anh biết mà. Dù sao anh cũng làm em rất vui. Và chúng ta cũng không thể quên được một ngày sinh nhật vô cùng đặc biệt trong tháng 1. Đó chính là ngày sinh nhật của một người đóng vai trò quan trọng đối với chuyên mục Lời Yêu Thương. Bạn ấy không bao giờ lên sóng trực tiếp để gặp gỡ các bạn thính giả cả, nhưng bạn ấy luôn âm thầm để mang đến cho các bạn thính giả một chương trình Lời Yêu Thương với chất lượng tốt nhất. Đó chính là bạn kỹ thuật viên. Toàn bộ ekip Lời Yêu Thương cũng xin được gửi lời chúc chân thành nhất tới bạn. Và các bạn thân mến, các bạn đừng quên rằng trong những ngày mưa vẫn sẽ có ít nhất một tia nắng ấm áp, chỉ là bạn có để ý hay không mà thôi. Nếu không phải là nắng dông trời ban xuống thì biết đâu là nắng do những người thân xung quanh ta mang lại, cũng như anh Mết vừa mang đến một tia nắng ấm áp trong ngày đông lạnh giá cho Tết đấy. Dù sao thì cũng hãy cứ sống thật chậm để cảm nhận lấy cuộc sống này các bạn nhé. Và thế là Lời Yêu Thương dành cho các bạn sinh ra trong tháng 1, tháng đầu tiên của năm mới, cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Và Matt ngay bây giờ sẽ phải ra phòng thu để kiểm tra xem nắng có thơm như lời Ted nói không. Và ngay sau đó thì Matt và Ted sẽ đi hẹn hò, đúng không? Ừ, anh lại làm nhảm, sao với chương trình rồi mà cũng làm nhảm à? Thôi các bạn ơi, xin chào các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh nhau. Chúc các bạn có một sinh nhật vui vẻ. À, đối với các bạn sinh ra trong tháng 1. À đúng rồi, chúc các bạn năm mới hạnh phúc nữa anh Matt, anh chúc các bạn đi kìa. Happy birthday and happy new year. Bye bye.